Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 914 Gia Phong. Chương 914 Gia Phong ngắn nhất thời lưỡng lự. Chỉ có thể hỏi Triệu Hàm Chương, ta đây nên làm thế nào cho phải đâu? Với ta, với Tấn Dương mà nói, bọn họ thật là công thần a. Chẳng lẽ sát công thần không có vi lễ nhạc sao? Lệnh Hồ Thịnh cũng là công thần. Đương ngươi hoài nghi hắn chạm đến ngươi điểm mấu chốt khi, ngươi không cũng không chút nghĩ ngợi liền giết sao? Triệu Hàm Chương áp xuống những lời này, lạnh lùng thốt, Việt Thạch nếu không hạ thủ được, việc này từ ta tới làm, Lưu Côn, nhưng ngươi ta đều là thứ sử, ngươi tới xử trí Tấn Dương sự, như thế nào có thể làm người tin phục? Nói trắng ra là, hắn vẫn là tưởng cứu người, không nghĩ đem phán quyết chi quyền giao cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương liền hướng hắn hơi mỉm cười nói, Việt Thạch yên tâm, chúng ta thân phận thực mau liền bất đồng, cái này thực mau là thật sự thực mau. Trưa hôm đó, vệ giới cùng Triệu Khoan liền ở Triệu gia quân hộ vệ hạ vào thành tới. Bọn họ mang đến Lưu Nghệ, còn có Hoàng đế Thánh chỉ gia phong Triệu Hàm Chương vì đại đô đốc. Thống lĩnh thanh, từ, giúp dự, kinh, tư, ký, cũng tám châu chư quân sự, tăng ấp tam vạn hộ, xuất nhập cầm hoàng Việt, Lưu Côn. Triệu Hàm Chương lãnh Tấn Dương trên dưới quan viên nghe xong thánh chỉ, duỗi tay từ tạm thời đảm đương sứ giả vệ giới trên tay tiếp nhận thánh chỉ. Quay đầu xem quỳ chúng quan viên cập tướng quân, giơ tay cười nói, đứng dậy đi. Trừ bỏ nàng là đứng nghe xong thánh chỉ, những người khác đều quỳ. Lưu Côn từ trên mặt đất bò dậy, lần đầu tiên như thế khắc sâu thể ngộ đến hắn cái này thứ sử cùng Triệu Hàm Chương bất đồng. Triệu Hàm Chương đem thánh chỉ hợp lại đưa cho Phạm Dĩnh, sau đó liền hướng Lưu Côn nói, bọn buôn người một án ta toàn quyền tiếp, hiện giờ Triệu Hàm Chương là hắn danh xứng với thực cấp trên. Lưu Côn cúi đầu lên tiếng, đúng vậy, Triệu Hàm Chương. Xoay người liền đi. Đạo thánh chỉ này là nàng phát giác Lưu Côn tưởng đào thạch lạc sau cố ý viết thư trở về cấp huyên, làm hắn lấy hoàng đế danh nghĩa phát hạ, ai muốn cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, cùng nhau làm thứ sử. Nàng càng muốn cao hắn một đầu, hai đầu, rất nhiều đầu. Liền tính hắn từ bên người nàng đào đi rồi người kia cũng còn phải vì nàng cống hiến. Triệu Hàm Chương cường thế tiếp nhận này cọc án tử. Nàng nhưng không có Lưu Côn suy nghĩ nhiều, nhân tình nhiều, nàng trực tiếp đem việc này giao cho Triệu Khoan cùng Phạm Dĩnh, làm cho bọn họ đem sự tình điều tra rõ. Phàm đề cập đến người, bất luận địa vị cao thấp, giống nhau ấn luật xử trí, không được làm việc thiên tư. Triệu Khoan không nghĩ tới hắn chân trước đến Tấn Dương, sau lưng liền tiếp như vậy cái nhiệm vụ, đầu vẫn là ngốc, bị Phạm Dĩnh lãnh đi ra ngoài ra lão trường một đoạn mới phản ứng lại đây. Ta không phải tới chuẩn bị đi sứ Hung Nô sao? Vì sao phải tra như vậy án tử? Phạm Dĩnh nói, nhưng ngoại tất trước an nội không biết sao? Liền bởi vì án này, Lưu Thứ Sử cùng Thạch Tướng Quân thiếu chút nữa binh nhung tương kiến. Việc này cần thiết đến điều tra rõ, một cái xử lý không tốt muốn gây thành thảm họa chiến tranh. Sứ quân đem này án giao cho ngươi, đó là nể trọng ngươi, nhưng ta chân đạp Tấn Dương thổ địa còn không có vượt qua hai cái canh giờ. Đâu, ta hai mắt một bôi đen, có thể tra ra cái gì tới? Phạm Dĩnh, cho nên sứ quân làm ta phụ trợ ngươi a. Nàng nói, yên tâm đi, này ta từ đầu nhìn đến đuôi, trong khoảng thời gian này Tấn Dương dân chạy nạn vẫn luôn là ta an trí, nơi này được đến tin tức cũng không ít. Ngươi muốn biết cái gì, hỏi ta đó là. Triệu Khoan liền trực tiếp hỏi, kia Thạch Tướng Quân cùng Lưu Thứ Sử, sứ quân tuyển ai? Phạm Dĩnh trước lén lút khắp nơi nhìn, sau đó mới đem Triệu Khoan kéo đến một cái trống trải nơi cuối cùng còn để sát vào hắn bên tai hạ giọng nói. Thạch tướng quân, Triệu Khoan liền minh bạch, cho Phạm Dĩnh một cái ngầm hiểu ánh mắt, sau đó liền đi theo nàng đi huyện nha, liền ở Triệu Khoan cùng Phạm Dĩnh thẩm vấn hiểm nghi người. Muốn được đến càng nhiều tin tức khi Thác Bạt Tiên Bi người cũng tới rồi, Thác Bạt Y Lư mang theo hắn hai cái nhi tử tới, Triệu Hàm Trương đang ở thấy Liêu Nghệ, lời nói mới vừa khai một cái đầu đâu, nghe thấy bẩm báo, trầm ngâm một lát sau liền nói, thỉnh Liêu Thứ Sử đi trước tiếp đãi khách quý đi, sau đó ngồi không nhúc nhích. Tiếp tục cùng Liêu Nghệ nói chuyện, Liêu Nghệ hỏi, Thác Bạt Tiên Bi nãi khách quý, Triệu tướng quân không đi trước thấy hắn sao? Liêu Nghệ nói, ta này không quan trọng, đãi vãn chút lại cùng tướng quân ôn chuyện, Triệu Hàm Trương lắc đầu cười nói. Thác Bạt là khách quý, nhưng Bắc Hải Vương cũng là khách quý, nào có bởi vì sau lại khách quý trễ nải trước tới khách quý đạo lý. Liêu Nghệ cười khổ nói, cái gì Bắc Hải Vương, ta hiện giờ chỉ là cái tù nhân thôi, Triệu Hàm Trương không cao hứng. Hàm Trương khi nào trễ nải quá Bắc Hải Vương, làm vương gia có tù nhân cảm giác. Liêu Nghệ vội vàng nói, không có, các ngươi đối ta vẫn luôn lễ ngộ, chẳng qua ta là tù binh, không phải tù nhân lại là cái gì. Triệu Hàm Trương thở dài nói, đây là hai nước lập trường, ta không thể hứa hẹn vương gia cái gì, chẳng qua chúng ta quen biết với chưa chiến là lúc, ta kính nể vương gia làm người phẩm tính, cho nên nguyện tẫn ta khả năng cấp vương gia tiện lợi, nàng nói. Hiện tại Hung Nô đã bị xua đuổi đến U Châu, các ngươi tân đế đăng cơ một năm không đến liền băng thể, hiển nhiên lại khó lưu tại Trung Nguyên, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là tưởng lưu tại Trung Nguyên, vẫn là trở về cố thổ đâu? Liêu Nghệ hốc mắt đỏ bừng, có chút ủy khuất lại có chút phẫn nộ. Tổ tiên ở Tào Công khi liền di cư Tịnh Châu, đến nay trăm năm rồi, ta phụ thân, tổ phụ cùng ông Cố Toàn ở Tịnh Châu sinh ra cũng lớn lên, ta cố thổ ở nơi nào đâu? Triệu Hàm Trương cũng nước mắt lăn xuống, cùng hắn khóc ròng nói, ta cũng tưởng lưu các ngươi, ngươi là biết đến, trong lòng ta, bất luận là Hung Nô, Yết Tộc vẫn là Tiên Bi, chỉ cần tuân thủ Đại Tấn luật pháp, liền giống như người Hán giống nhau, đều là ta Hoa Hạ chi tộc, nhưng mấy năm gần đây, hai tộc cho nhau công phạt, sớm đã kết mối thù không chết không thôi, ta nguyện ý xuất lĩnh người Hán đủ loại quan lại buông thù hận. Lại không biết các ngươi hay không nguyện ý, Liêu Nghệ run run môi. Hỏi, nếu ta Liêu thị nhất tộc chung có người nguyện ý, tướng quân tính toán như thế nào xử trí chúng ta? Y theo người Hán hàng tướng giống nhau xử trí, ta sẽ phân cùng các ngươi thổ địa, giống bảo hộ người Hán giống nhau bảo hộ các ngươi, nhưng các ngươi cũng muốn hướng ta giao nộp thuế má, bảo vệ chúng ta thổ địa cùng nhân dân. Liêu Nghệ ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Triệu Hàm Trương. Xem, Triệu tướng quân quả nhiên có thể đãi chúng ta giống như người Hán giống nhau sao? Triệu Hàm Trương nói, mỗi cái dân tộc đều có chính mình đặc tính, người Hán thiện trồng trọt, thảo nguyên thượng dân tộc tắc thiện với chăn nuôi, chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực, vì thảo nguyên thượng bá tánh tìm ra một cái thích hợp sinh tồn chi đạo tới. Ta hy vọng thiên hạ bá tánh có một ngày có thể không vì áo cơm ưu phiền. Lão có điều dưỡng, ấu có điều giáo. Liêu Nghệ nắm Triệu Hàm Trương tay liền hung hăng dùng sức. Móng tay cơ hồ véo tiến cổ tay của nàng bên trong. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Triệu Hàm Trương đôi mắt nói. Ta tin Triệu tướng quân, quân tử nhất ngôn, nếu có vi này thế. Triệu Hàm Trương trầm giọng nói, kia liền làm ta chết vào vạn mã dẫm đạp, sau khi chết cũng không được an ổn, hậu thế toàn chịu này phê. Hào, Liêu Nghệ nói, ta biết tướng quân để cho ta tới này là vì cái gì? Ta nguyện ý vì sử, đi khuyên bảo bốn huynh đầu hàng. Triệu Hàm Trương hỏi, nếu Lưu Thông không muốn hàng đâu? Lưu Nghệ liền rũ mắt nói, ta đây liền mang đi, có thể mang đi người. Hào. Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý, hồi nắm hắn tay nói, ta sẽ tại đây tĩnh chờ tin lành. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.